Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 949. Trong nháy mắt này, Thẩm Hy Nguyệt cảm thấy nghẹn khuất cùng tức giận, thế nhưng nàng ta không có cách nào khác nữa, Thảo Diệp muốn tốt cho nàng ta mà thôi, dù sao thân phận bên ngoài của nàng ta vẫn là người của phủ thần vương, lại bị thái tử giấu trong nhà riêng như vậy, không hề rõ ràng thì thành cái gì thể thống. Cho nên Thẩm Hy Nguyệt đã đi đến gần trong phòng ngủ rất nhanh, muốn cẩn thận chui vào trong tủ ở góc phòng. Thảo Diệp thì nhanh chóng thu dọn quần áo đặt ở bên ngoài, liên tục nhét xuống dưới giường hoặc trong tủ. Không có biện pháp nào khác, trước mắt không bị phát hiện mới là quan trọng nhất, thị vệ kia thật đúng là không nhìn lầm, chân trước của Thẩm Hy Nguyệt vừa đi trốn, chân sau Triệu An Linh đã dẫn theo người đến đập cửa. Tình hình như vậy đương nhiên là không ai dám mở, Triệu An Linh nháy mắt với người bên cạnh, một ma ma có sức mạnh lớn đến đạp cửa. Cửa gõ lắc lắc vài cái cuối cùng cũng bị đá ra. Trong sân, tất cả mọi người vội vàng đứng lên, đám người Thảo Diệp không có chỗ nào để đi, trong nháy mắt nhìn thấy Triệu An Linh thì quỳ xuống đất. Nô tỳ xin chào Thái tử Phi nương nương, không biết làm sao ngài lại tới đây, nô tỳ cũng chưa kịp nghênh đón. Triệu An Linh cũng không để ý tới nàng ta, mà là nhìn xung quanh một vòng. Nàng ta ta đâu? Trong lòng Thảo Diệp điên cuồng lo lắng không ngừng, còn có ý đồ lừa gạt Thái tử Phi. Nàng ta ta, không biết Thái tử Phi nói nàng ta là ai? Nơi này là nơi thận lục soát trong và ngoài ngôi nhà này, một con chuột cũng không được bỏ qua. Bổn cung không tin, người sống sờ sờ như vậy còn có thể không tìm thấy. Thảo Diệp vội vàng nháy mắt cho một tiểu thị vệ, để cho hắn đi đến Đông Cung tìm cứu trợ. Tên thị vệ kia cũng là một người thông minh, sau khi nhận được sự nhắc nhở của nàng ta, thừa dịp Triệu An Linh đang tức giận không để ý, hắn ta đã lui ra ngoài mà không gây ra tiếng động nào, bước chân nhanh trở về Hoàng Cung. Ở nơi này, mắt thấy đoàn người muốn tới từng phòng tìm kiếm, Thảo Diệp cầu xin nói. Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ ngày thường yêu thích sạch sẽ nhất, nơi này là nơi ngài ấy ở ngoài cung bàn chuyện lớn, nếu xảy ra nổi loạn mà bị Điện Hạ biết được nhất định sẽ nổi giận. Xin ngài đừng để người khác tìm kiếm khắp nơi, thật sự là không có người khác mài. Cút sang một bên, Triệu An Linh lạnh lùng đứng đó quát nàng ta. Mắt thấy người lục soát đầy cửa phòng của Thẩm Hy Nguyệt đang ẩn nấp, Thảo Diệp lo lắng đến mức trái tim như sắp nhảy lên cổ. Chỉ hy vọng không nhìn thấy nàng ta là tốt nhất, nếu không tất cả mọi người sẽ xui xẻo. Nhưng thường thì chuyện xảy ra sẽ trái với nguyện vọng, ma ma lục soát vừa đẩy cửa ra, đầu tiên là tìm quanh một vòng. Cách chương,